Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 989, chương 989, cứu vớt Vũ Đồng phương thức. Làm sao? Gặp Tần Dương đột nhiên không nói lời nào. Lục Như Xương kinh ngạc nhìn lấy hắn, nhẹ giọng hỏi, Tần Dương ánh mắt có chút chớp động, cười cười mở miệng nói ra, ba cái camera. 11 cái máy nghe trộm, còn có một chút công nghệ cao trinh sát đồ chơi. Xem ra gian phòng này so những cái kia ngục giam còn muốn nghiêm mật gấp trăm lần a. Dù là ta lặng lẽ đối ta nói với ngươi câu nói, cũng sẽ bị nghe nhất thanh nhị sở. Lục Như Xương đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một vòng gian phòng, thần sắc hiện lên mấy phần mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Ta là trọng phạm, tự nhiên muốn đối ta nghiêm mật, trông giữ. Này hay vẫn là tốt. Vừa mới bắt đầu bị bắt tới thời điểm, hận không thể dùng xích sắt khóa lại. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, liên quan tới phía sau màn đen thủ sự tình, về sau cho ngươi thêm nói đi. Ngươi trước nói một chút gần nhất chuyện phát sinh, từ rời đi giới cổ võ nói lên. Mặc dù Tần Dương đã trải qua đoán ra sát hại Lục lão chân tướng, nhưng có một số việc nhất định phải lại trải vuốt một lượt, lấy bảo đảm bản thân phán đoán không sai. Lục Như Xương gật gật đầu, nhẹ giọng mở miệng, lúc trước ngươi cho ta thần tuyền về sau, ta liền cùng Đồng Nhạc Nhạc tiểu thư cùng một chỗ xuất phát tiến về thế tục giới. Thế nhưng là đi đến một nửa lộ trình về sau, Đồng Nhạc Nhạc tiểu thư bỗng nhiên nói muốn đi sông sáo thế giới, liền mang theo Lang Vương rời đi. Không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là một thân một mình phía trước. Tốt, trên đường đi mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng không có người ngăn cản ta. Sau khi trở về, ta đem thần tuyền giao cho Gia Gia, nhưng lại tại 2 tuần lễ sau, Gia Gia bị người ám sát. Từ giám sát camera biểu hiện là ta giết. Nói đến chỗ này, Lục Như Xương đôi bàn tay trắng như phấn chăm chú nắm lại, như muốn đem ga giường xé nát. Xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy phẫn nộ thái độ, thanh âm cũng trầm thấp rất nhiều. Gia Gia là ta trên cái thế giới này thân nhân duy nhất, chính là người ngu đều có thể nhìn ra không thể nào là ta giết hắn. Nhưng những cái kia thần vũ tổ người không nghe, còn thừa cơ đem Long tổ quyền lực mất quyền lực. Ta không biết này có phải hay không phía trên ý tứ, nhưng lúc đó ta thực sự rất phẫn nộ, một lòng nghĩ vì Gia Gia báo thù. Thế là ta lầm mang theo Gia Gia một chút bộ hạ tâm phúc, tiến đến nước Mỹ truy tra sát hại Gia Gia của ta hung thủ. Ta biết ta làm như vậy rất xúc động, sẽ cho Long tổ mang đến hủy diệt tính đả kích, nhưng ta nội tâm trừ cừu hận hay vẫn là cừu hận. Trời không phụ người có lòng, này thích khách nhất trung vẫn là bị ta tìm tới, nhưng đáng tiếc hắn uống thuốc độc, một lòng muốn chết. Cũng may ta lợi dụng ngươi cho một chút linh phù, tại hắn trước khi chết moi ra một ít lời. Lời gì? Tần Dương hỏi. Lục Như Xương mắt nhìn gian phòng bên trong camera, ánh mắt phức tạp nói, hắn nói là sau lưng có người cho hắn hạ mệnh lệnh, nói Long tổ đã trải qua không cần phải tồn tại tính, mà Gia Gia của ta lại nắm giữ đại lượng cơ mật, rất có thể sẽ đem những này cơ mật bán cho nước ngoài nhân viên tình báo, cho nên thượng tầng có người lên tiếng muốn để hắn biến mất. Cái gì cẩu thí logic, này nói nhảm ngươi cũng tin tưởng. Tần Dương góc miệng lau ý trào phúng. Lục Như Xương thở dài, ngửa mặt nằm ở trên giường, đẹp vóc người đẹp đường cong lộ ra một đoạn như tuyết bụng dưới, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, có tin hay không hữu dụng không, Gia Gia đã chết. Giết hắn chân chính phía sau màn hung thủ cũng không có khả năng bắt được. Mà ta, chẳng những không cách nào tẩy thoát trên thân tội danh, cũng sẽ bởi vì tự tiện mang theo Long tổ nhân viên tiến vào nước Mỹ cảnh bên trong, lọt vào phía trên vấn trách cùng trừng phạt. Ngươi biết, thân là an toàn quốc gia nhân viên, chưa thượng cấp cho phép liền tự tiện ly cảnh nghiêm trọng đến mức nào sao? Hơn nữa còn kích động như vậy nhiều người ly cảnh, coi như quốc gia phán ta 20 năm, đều là nhẹ. Tần Dương im lặng, mặc dù hắn không phải cái này cơ cấu người, nhưng Lục Như Xương cách làm thật rất mạo hiểm. Nếu như vô ý bị nước Mỹ bắt, đến lúc đó đối với an toàn quốc gia tuyệt đối là một tràng tai nạn. Dù sao Lục Như Xương những người này trên thân hay vẫn là có không được mất đồ có thể đào móc. Ngươi mang thần tuyền lúc đến đợi, Lục lão có hay không nói gì với ngươi? Một chút kỳ quái lời nói. Tần Dương hỏi, Lục Như Xương ngẫm lại, khẽ gật đầu một cái. Không có gì kỳ quái lời nói. Hắn chỉ là hỏi ta. Nữ hài gương mặt bỗng nhiên đỏ lên, nhấp nhấp bờ môi không nói tiếng nào. Hỏi ngươi cái gì? Tần Dương truy vấn, nhìn ra được Lục Như Xương rất thẹn thùng. Do dự một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói ra. Hắn nói ta cùng ngươi tại cùng một chỗ thời điểm, có hay không phát sinh một chút vượt qua đồng dạng nam nữ hữu nghị quan hệ? Ta nói không có. Sau đó hắn rất thất vọng. Ngạch, Tần Dương khóe miệng giật một cái, rất im lặng, lão nhân này quản vẫn rất rộng. Khụ khụ, còn có cái gì kỳ quái lời nói sao? Tỉ như nhường ngươi cẩn thận một chút cái gì? Tần Dương bất tử tâm hỏi. Đúng, Lục Như Xương đôi mắt sáng lên, chợt nhớ tới cái gì? Đối với Tần Dương nói ra, gia gia của ta đã trải qua biết ngươi là Liễu gia tiểu thiếu gia sự tình, cũng được biết Mạnh Vũ Đồng cùng Tu La nữ yêu quan hệ. Ồ, hắn từ cái gì địa phương được đến tin tức? Tần Dương kinh ngạc, biết được hắn là Liễu gia thiếu gia sự tình cũng không kỳ quái, nhưng vậy mà biết Mạnh Vũ Đồng cùng Tu La bạn gái quan hệ, này có chút quá kinh khủng. Xem ra Long tổ nhân viên tình báo đều là vô khổng bất nhập a. Chúng ta Long tổ có thể không có bản lãnh lớn như vậy. Lục Như Xương giống như đoán được Tần Dương suy nghĩ, nhàn nhạt nói, là một cái người thần bí cho gia gia của ta một phong thư. Trong thư nói, người thần bí. Tần Dương nhíu nhíu mày, âm thầm nhổ nước bọt. Gần nhất người thần bí thật mụ nó nhiều a. Nguyên một đám khiến cho thần bí như vậy. Đúng lúc này, Lục Như Xương bỗng nhiên ngồi dậy, đi cả nhắc nhọn, một đôi kiều nhuyễn cánh tay ôm Tần Dương cổ. Nàng có chút xích lại gần, bờ môi sát bên Tần Dương lỗ tai, nhỏ giọng nói ra, lá thư này gia gia của ta đã trải qua sốt, nhưng là bên trong dung còn nhớ rõ. Gia gia nói cho ta biết, chờ ngươi trở về sau, liền cho ngươi đi giới cổ võ Nam Hoang địa vực một chuyến, tìm tới Nam Hoang bát đại gia tộc chi nhất Trung gia. Gia tộc bọn họ bên trong cất giấu một bản thần bí mật bí tịch, nghĩ biện pháp đoạt đi ra, bởi vì quyển bí tịch kia là cứu vớt Mạnh Vũ Đồng chỉ riêng một phương pháp. Nghe được Lục Như Xương lời nói, Tần Dương nghiêm mặt đứng lên, thản nhiên nói, ý ngươi là quyển bí tịch kia có thể cho Vũ Đồng ứng phó Tu La nữ yêu. Vâng, Lục Như Xương nói ra, ấm nhiệt khí hơi thở đập tại Tần Dương cái cổ. Ngứa, Trung gia, giờ phút này Tần Dương chợt nhớ tới, hệ thống cho hắn một cái ngẫu nhiên nhiệm vụ, chính là đi ngâm Trung gia đại tiểu thư. Này mụ nó không phải là trùng hợp thôi, xem ra thật sự tất yếu phải mau chóng đi Nam Hoang một chuyến. Giờ phút này, ở một tòa phòng quan sát bên trong, Lưu Đại Long ngồi đang theo dõi bình phong trước mặt, nhìn qua ôm tại cùng một chỗ Tần Dương cùng Lục Như Xương. Đập đi lấy bờ môi, người này còn ôm tại cùng một chỗ, chẳng lẽ muốn trình diễn kích tình tiết mục? Tổ trưởng, xem ra cũng không lấy ra được cái gì tin tức hữu dụng. Trần tổ trưởng bây giờ còn đang hướng lên phía trên tạo áp lực, yêu cầu thả người, nếu không, bên cạnh trợ lý muốn nói lại thôi, đừng để ý tới hắn. Lưu Đại Long lạnh rên một tiếng, hắn càng là làm như thế, lão tử liền càng không muốn thả người.